Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 730, hâm nóng trận đấu. Sắp sửa đi cho Okino Yoko hâm nóng trận đấu tin tức nói cho sau khi tan học người của Ti Tam sau. Chiya lại gọi điện thoại nói cho người của Mui, S. Cùng người của Hokago Ti Tam bất đồng. Đội trưởng của Mui, S một tên ngu ngốc. Hoàn toàn không có ý thức đến Chiya nói rốt cuộc là chuyện gì trọng yếu. Trực tiếp liền đồng ý xuống. Mặc dù Kosaka Honoka đồng ý sau điện thoại một đầu khác lập tức liền xảy ra hỗn loạn. Bất quá Chiya chỉ cần đem tin tức nói cho các nàng biết cũng đã đủ rồi. Tại Kosaka Honoka nói ra những chuyện khác trước, Chiya liền cúp điện thoại. Buổi biểu diễn của Okino Yoko đúng hạn cử hành. Người của Mui, S cùng Hokago Ti Tam cũng như Chiya kế hoạch một dạng lên đài tiến hành hâm nóng. Trận đấu diễn xuất, hai cái đội ngũ thực lực đều vô cùng cường đại. Mặc dù người của Hokago Ti Tam vừa mới gia nhập hai cái người mới, nhưng biểu hiện còn là phi thường kinh diễm. Biểu diễn kết thúc sau, vô luận là người của Mui, S vẫn là sau khi tan học người của Ti Tam đều phi thường cảm động. Chiya không nghi ngờ chút nào. Nếu như mình vào lúc này nói lên chăn lớn cùng ngủ yêu cầu các nàng cũng nhất định sẽ đồng ý. Bất quá Chiya mặc dù ăn phi thì hương quả, đồng thời đối phó mười mấy người mà nói cũng sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó không chừng sẽ chết đi mấy lần. Hơn nữa mấy người này adrenaline hạ xuống đi khôi phục lý trí sau sự tình sẽ phi thường phiền toái. Cho nên Chiya chẳng qua là mời xin các nàng một khối ăn một bữa cơm. Cũng không có làm cái gì đó. Bởi vì cho Okino Yoko tiến hành hâm nóng trận đấu, Mui, S cùng sau khi tan học Ti Tam cũng hoàn toàn lửa lên. Nhất là Hokago Ti Tam. Các nàng vốn chính là năm ngoái lớp lai quán quân. Tại cộng thêm In The End như vậy kinh diễm bài hát. Lần này thanh danh của các nàng càng là tại Nhật Bản lửa lên. Người của Mui, S mặc dù cũng không có giống sau khi tan học Ti Tam lửa như vậy, nhưng cũng đạt thành cứu vớt trường học mục đích. Có các nàng diễn xuất, Otonokizaka cũng bị tất cả mọi người quen thuộc. Mấy năm tỷ lệ thu nhận học sinh thoáng cái tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù cùng cái khác trọng điểm cao trung còn có nhất định chênh lệch, nhưng cũng đã đến hấp dẫn cao trung trình độ, thoát khỏi đóng trường khả năng. Vì thế Minami Hiyoko đặc biệt là một bàn thức ăn phải cố gắng cảm ơn Chiya một cái. Cũng liền may mắn Minami Hiyoko lúc gọi điện thoại cho Chiya, Chiya cũng không có mang điện thoại gì. Động, muốn nếu không phỏng chừng thật muốn chết một lần. Thời gian hòa bình luôn là qua thật nhanh. Ngày này Chiya chính ven đường tiệm cà phê uống cà phê. Một người ngồi vào đối diện với hắn. Xin lỗi, ta đã có bạn gái rồi. Ta không phải là Hoa Si. Ôi ya, đây không phải là tiểu thư dâu đi sao? Xin hỏi có chuyện gì không? Ta muốn gia nhập tổ chức. Ngẩng đầu lên, nhìn một chút mặt đầy nghiêm túc dâu đi. Trên mặt Chiya cũng lộ ra một tia giễu cợt. Tiểu thư dâu đi. Loại đùa giỡn này cũng không cần mở rồi. Tổ chức chúng ta cũng có nguyên tắc. Mặc dù dung mạo ngươi quả thật rất đẹp, nhưng coi như thế chúng ta cũng không khả năng tiếp nạp một cái người phản bội tổ chức lần nữa. Gia nhập, ta biết trước chuyện ta làm quả thực không cách nào tha thứ. Nhưng ta nắm giữ rất nhiều cơ mật của FBI. Hơn nữa ta hết sức quen thuộc thói quen của FBI. Nếu để cho ta gia nhập tổ chức mà nói nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem Nhật Bản FBI diệt trừ. Trên mặt dâu đi không có bất kỳ biểu tình, nhìn qua giống như gặp bị cái gì phản bội. Tâm ý nguội lạnh nhưng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một hồi sau, Chiya lúc này lộ ra một tia giễu cợt. Nếu như ta không có đoán sai kế hoạch của FBI chắc là để cho tiểu thư dâu đi câu dẫn ta, lấy được tín nhiệm của ta. Sau đó Saguru điều tra ra vị trí của Kudo Yukiko. phối hợp Nhật Bản địa phương công an cùng FBI cùng đem Kudo Yukiko cứu viện ra. Chuyện convert bởi Freya Esistina không nghe được lời của Chia sau. Trên mặt Jody lạnh lùng rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động. Bất quá cũng may lực tự chế của nàng tương đối mạnh. Rất nhanh liền khống chế xong vẻ mặt của mình. Xin lỗi, Chia tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói gì. Cũng không để ý tới Jody. Chia tiếp tục nói đến kế hoạch của FBI. Thật ra thì Kudo Yukiko mới bắt đầu bị ta bắt lấy cũng là một vòng kế hoạch FBI. Dù sao nằm vùng cái gì nghĩ phải đánh vào nội bộ tổ chức cần muốn thời gian hao phí quả thực quá dài rồi. Hơn nữa lấy cao tầng tổ chức trước mắt tính cảnh giác, muốn lừa gạt bọn họ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nằm vùng cũng không giống nhau, nhất là nằm vùng còn là một gã cùng tổ chức một vị cao tầng quan hệ phi thường phức tạp siêu cấp. Đại mỹ nữ, chỉ cần nàng hy sinh một cái nhan sắc của mình, liền có thể tùy tiện giữ được tên của mình. Tại cộng thêm cùng cao tầng tổ chức thành viên quan hệ, khẳng định có thể đạt được không ít tình báo, chỉ cần để cho người kia ở trong tổ chức đợi một đoạn thời gian, sau đó sẽ đưa nàng cứu ra trong nháy mắt liền có thể thu được vô số phi thường quý báu chỉ có cao tầng tổ chức mới có thể biết tình báo. Chia dứt tiếng sau, trên đầu Jody cũng để lại mồ hôi lạnh. Mặc dù cùng Chia giao thủ rất nhiều lần, biết Chia phi thường khủng bố, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Chia lại có thể cũng sớm đã xem thấu tất cả kế hoạch của FBI bọn họ. Là ngành công an tiết lộ tình báo hành động lần này sao? Kế hoạch đã bại lộ, Jody cũng không có tiếp tục ngụy giả bộ nữa cần thiết. Lau chán một cái lên mồ hôi lạnh sau, có chút khàn khàn hướng Chia dò hỏi. Quả thật, ngành công an vốn là chính là ngành tình báo của tổ chức. Bất quá càng quan trọng chính là các ngươi tìm người thi hành có vấn đề. Thật ra thì Kudo Yukiko chính là cấp trên của ta. Nàng chính là các ngươi vẫn muốn tìm zoom. Cái, mười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.